nhìn xem rách nát vô cùng Ma Lang tộc thành thị, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Rất hiển nhiên, ma tộc là vô cùng cường đại. Cho dù là ma tộc bèo bọt nhất Ma Dương tộc, cũng có thể cùng yêu tộc đánh có qua có lại, túi bụi. Trong con mắt người bình thường, ma tộc tựa hồ quá yếu. Lấy Ma Dương tộc làm thí dụ, bị người ta yêu tộc đuổi theo cái mông đánh, một tòa tiếp một tòa hòn đảo, lần lượt thất thủ. Dạng này ma tộc, chẳng lẽ còn không kém sao? Thế nhưng là trên thực tế, dạng này ma tộc, thật vô cùng yếu sao? Phải biết, phụ trách đóng giữ mỗi cái hòn đảo quân đội, nhưng thuần túy là ma tộc bên trong, lớn nhất nhỏ yếu nhất Ma Dương tộc, mà xem xét lại tiến công yêu tộc. Bọn họ xuất động, không chỉ có riêng là Sơn Dương tộc, hết chương.